Truyền kỳ chiến thần, chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1459. Diệp Thành và dâu quay nón chậm rãi bước ra ngoài hầm, chỉ là tầng thứ hai cảnh xuất khiếu cửu phẩm mà thôi, mà dám đến đây để tìm đường chết. Ba người sau khi nghe vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó đều cười khinh thường. Tân Trạm, cậu thật quá đáng. Cậu rõ ràng là tỉnh rồi, mà còn không cứu cô gái này, hay là chờ tôi ra tay hộ. Diệp Thành cũng không thèm nhìn ba người, mà là nhìn về phía sau. Tôi nghĩ để anh ra tay cũng được đấy. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này sẽ giao cả cho anh. Tân Trạm chậm rãi mở miệng đứng lên. Hừm, tôi nhìn là cậu không có phản ứng nào mà. Diệp Thành khít mũi phản bác. Đùa thôi, cô không sao chứ. Tân Trạm nhẹ nhàng nhìn sang Cổ Nguyệt Linh. Này, các người không lo mà xem lại tình hình này đi. Ba người đều có chút kinh hãi, đối mặt với ba cảnh thần phó phân của mình, những người đi ra từ cảnh giới khẩu khí này thật sự bắt đầu tán gẫu, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Chẳng lẽ đối mặt với ba người bọn họ, những người này hoàn toàn không có chút sợ hãi, ngược lại là cảm giác chiến thắng sao? Không đợi được à, như vậy cũng được, trước tiên giải quyết các người trước. Tân Trạm lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc của Cổ Nguyệt Linh, thân hình chợt chấn động đi tới phía sau người dẫn đầu. Cậu là khi nào? Người đàn ông thấy sừng sốt, thân thể của Tân Trạm giống như một bóng ma, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì tay của Tân Trạm đã vỗ vào vai hắn ta nhanh như chớp. Sau đó, một ngọn lửa thiêu đốt lan khắp cơ thể dọc theo vai hắn ta. Bùm, viễn giả cực hỏa tung ra rồi, và người đàn ông ngay lập tức bị thiêu rụi thành một ngọn lửa lớn. Am người đàn ông hét lên, và dưới ánh lửa thiêu đốt hắn ta cảm thấy cơ thể mình sắp tan ra. Cậu thật sự là có viễn giả cực hỏa. Người đàn ông gầm lên, vẻ mặt đầy tức giận, đột một lùi lại, sau đó chém về phía Tân Trạm, bất chấp ngọn lửa trên toàn thân. Chỉ cần Tân Trạm bị giết, ngọn lửa này sẽ mất khống chế, cần phải dập tắt nó ngay. Hắn miễn cưỡng quét ngang kiếm, cố gắng chém vào thân thể Tân Trạm. Nhưng bóng dáng của Tân Trạm bay xuất hiện liên tục trong đầu người đàn ông, hắn ta cố dùng kiếm để chém đứt nó. Túi đựng đồ, một dòng máu bắn ra, đầu choáng váng của người đàn ông trực tiếp bay ra. Sau đó, một luồng điện khuấy động nó, và người đàn ông ngay lập tức biến mất. Cổ Nguyệt Linh trợn tròn mắt không tin nổi, gã lãng tử cấp 2 cảnh thần phó phân đã dễ dàng bị Tân Trạm giết chết. Tân Trạm không phải không có đột phá, mà chính là đỉnh cao của cảnh xuất khiếu bát phẩm mà thôi. Anh là ai? Hai người còn lại cũng kinh hãi, mất hết can đảm, điên cuồng bò chạy về phía sau. Tân Trạm này quá đáng sợ, dùng cảnh xuất khiếu bát phẩm để giết chết người cũng là chuyện vô cùng khó tin, trên thực tế có một số thiên tài mới có thể làm được. Nhưng loại kiêu ngạo này đều là hậu duệ của những vương triều đó hoặc là cấp 4 phương, những người như vậy nên được bảo vệ nhiều tầng, đi vào vùng lõi để nắm bắt cơ hội lớn, sao có thể xuất hiện ở đây? Đã chết rồi, đối mặt với hai người vốn đã sợ hãi, Tân Trạm hóa kết một đạo đao quang bay ra, hai kiếm của Hỏa Long và Huyền Băng đồng thời xuyên thủng ngực hai người chạy trốn. Cách chương.